Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, phục hành chi hỗn độn chi chủ. Đỗ Khang, Thạch Nham chết rồi. Một trận bí mật hội nghị. Năm tên thấy không rõ khuôn mặt hư huyễn bóng người, đều cầm một phương, hồi báo vừa mới lấy được manh mối. Chết rồi. Ta nhớ được Đỗ Khang chuyển báo lên trong nhiệm vụ cho bên trong. Chỉ nhắc tới đến một tên kim đan cảnh giới thiếu niên. Hai tên ngụy nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Còn có thể sai lầm. Một tên thanh tuyến thô khoáng bóng người mở miệng nói. Nghiêu, đây là danh hiệu của hắn. Từ Châu chính là vạn pháp tiên môn địa bàn. Chỗ đại lục trung tâm chi địa. Luận dị thường trình độ là tất cả trong tiên môn ít nhất. Nhưng cũng chính là như thế. Từ Châu cũng là tất cả trong tiên môn lực lượng bảo tồn đầy đủ nhất. Không cần phải gặp được tình huống dị thường mới đúng. Danh hiệu Tăng Lạc Nam Tử đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Hai bên bất quá là hai cái cất nhắc lên tiểu bối. Chết cũng chỉ có thể nói rõ học nghệ không tinh. Liền bắt một cái kim đan kỳ tiểu bối đều có thể xuất hiện tình huống. Danh hiệu Đồ Phu âm u thanh. Âm chậm rãi vang lên. Ta nhớ được, nhiệm vụ bên trong tên tiểu bối kia là theo Thiên Nguyên Tông phản bội chạy trốn nhất phẩm căn cốt thiên tài. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian thực lực lấy khác biệt tốc độ bình thường tăng lên. Đều đuổi kịp tiên môn đứng đầu nhất thiên tài. Bản tọa thực sự đối với hắn có phần cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hai tên phế vật kia liền cá nhân đều bắt không được. Thất phách, người cũng là Thanh Châu. Đối cái này nhất phẩm căn cốt hiểu bao nhiêu? Đồ Phu tiếng nói nhất truyền, đem ánh mắt rơi vào xó xỉnh bên trong một tên trầm mặc không nói bóng người phía trên. Được xưng thất phách hư huyễn bóng người chậm rãi ngẩng đầu. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn theo miệng há ra hợp lại chậm chậm nói ra. Ta đối nó không hiểu nhiều, chỉ biết là hắn ẩn tàng rất sâu. Căn cứ ta tình báo, thẳng đến Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc thí luyện kết thúc, thực lực chân chính của hắn mới bị lộ ra đi ra. Trước đó, không một người biết được. Đồ Phu nhếch miệng cười nói. Thú vị, ở cái này mục nát thế giới, lại vẫn có thể xuất hiện như thế thú vị tài liệu. Kế hoạch của ngươi hoàn thành đến như thế nào? Khoảng cách tuần hải có thể cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Như không được, chúng ta thì tự chủ hành động. Thất phách trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đã bố trí xong, đến lúc đó các ngươi dựa theo kế hoạch lẫn vào trong đội ngũ là đủ. Rất tốt, Đồ Phu thâm trầm, cười một tiếng, chúng ta phạt tiên thương hội mưu đồ lâu như vậy, cũng nên chính thức đi đến sân khấu. Đã từng cứu thế chủ, chặt đứt siêu phàm trật tự thần kiếm chi chủ, cuối cùng đem nghênh đón nàng vẫn lạc, lấy nàng cái chết, mở ra cái thế giới này là hắc ám nhất thời đại. Giết hại. Hỗn loạn, nhân tính chi ghê tởm, đồng loại tương tan, đây là chúng ta dâng hiến cho vĩ đại không diện mạo chi thần. Phục hành chi hỗn độn chi chủ lễ vật, nguyện thần, vui vẻ, ngoặc kép, cùng lúc đó, thần ở nghi chính điện đạo lăng tiên quân đóng lại trong tay truyền tin phù thạch. Sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, mi đầu gần như vặn thành một đoàn, thiên cơ quan. Đã bị triệt để tiếp quản đến sao? Chấm ngoặc kép, đệ nhất đương gia nhất định thành vì tà thần đầu mục. Cái kia thiên cơ quan quan tài chủ, đến tột cùng là nhân loại, vẫn là tà thần hóa thân. Lại hoặc cũng, quan tài chủ vốn là tà thần len lén lẻn vào cái thế giới này một bộ phân hồn. Thêm vào cái này phạt tiên thương hội lâu như vậy, rốt cục để cho ta nắm giữ đến cái này một tia manh mối. Đám người này không thể không phóng, thất phách, đây là danh hiệu của hắn. Hắn cũng là sớm nhất thêm vào phạt tiên thương hội nguyên lão cấp tồn tại. Vốn là đánh lấy sử dụng đám người này muốn gây sự tâm thái. Vì hắn mục đích cuối cùng nhất thêm hơn mấy phần trợ lực. Lúc này mới công khai tuần hải kế hoạch, chỉ là làm biện hộ lăng không có nghĩ tới là phạt tiên thương hội Đồ Phu, đúng là thiên cơ quan đệ nhất đương gia. Đương đại đỉnh cấp thiên tôn, chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại, càng làm hắn không có nghĩ tới là, tại điều tra của hắn bên trong, Phạt Tiên Thương Hội sau lưng vẫn tồn tại một cái gọi là ông chủ. Nếu là hắn căn cứ không sai, vậy cái này ông chủ tất lại chính là Thiên Cơ Quan quan tài chủ. Kết hợp với vừa mới đệ nhất chủ nhà cổ quái nghi thức, không diện mạo chi thần, phục hành chi hỗn độn chi chủ, tà thần, ta nhớ được sư tôn nói qua, tại nàng chặt đứt siêu phàm trật tự về sau, thiên đạo thi thể chia làm 6 mảnh vụn, cũng cấu trúc lên thủ hộ cái thế giới này kết giới. Tất cả ngoại lai tà thần đều bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Theo lý mà nói sẽ không có tà thần có thể chuồn êm tiến đến mới đúng. Dạo bước mà giữa các hàng, đạo lăng tiên quân mi đầu càng nhăn càng sâu. Một trận vì vui vẻ tà thần mà chuẩn bị tuần hải. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Xem ra cần phải nhiều phía dưới mấy tầng bảo hiểm. Hơn nữa còn có sư huynh tại. Cho dù kết quả cuối cùng có chỗ ra vào, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một bên khác, khoảng cách 9 tông tuần hải mở ra còn thừa lại một ngày thời gian. Lái đại hình tiên toa, 8 đại tiên môn tề tụ Thiên Nguyên Tông. Nhìn qua nơi xa cái kia mảnh vân vụ lượn lờ, đại điện trùng điệp một màn, Trầm Úc nội tâm có chút phức tạp. Không nghĩ tới, hắn phản bội chạy trốn về sau lần thứ nhất về Thiên Nguyên Tông. Đúng là lấy vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử thân phận quang lâm. Nhưng rất nhanh, Trầm Úc chính là đè xuống tâm tình sôi động. 9 tông tuần hải địa điểm, ở vào Cô Tô Thành ven biển chỗ sâu. Chỗ đó là chân chính ngoại hải chỗ. Bất quá bị 9 đại tiên môn liên thủ bày ra siêu đại hình trận pháp. Không chỉ có ẩn nặc ngoại hải chỗ, càng đem hắn triệt để ngăn cách lên. Tuần hải trước một đêm, tổ chức tiên môn đệ tử tham gia dạ tiệc, đã thành Thiên Nguyên Tông truyền thống nghi thức hoan nghênh. Lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Dạ tiệc địa điểm thiết lập tại nghi chính điện, chia làm 4 phía, kết hợp linh thiện cùng các loại nhân gian thức ăn ngon dạ tiệc. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Các đại tiên môn đệ tử đối với cái này liên tục tán thưởng. Mà Trầm Úc chỗ là một phần nhỏ thiên tài đứng đầu cùng kim đan trưởng lão thiết yến địa điểm. Nhân số cũng không nhiều, cộng lại cũng không có vượt qua 200 người. Đại bộ phận đều là tiền tuyến phụ trách tiêu diệt tà ma kim đan đỉnh phong trưởng lão. Như là Thanh Vân Phong Ngụy Văn trưởng lão loại hình lĩnh đội. Ở trong đại điện, Trầm Úc còn gặp được sư tôn của hắn, Ngân Nguyệt Tiên Quân, Đạo Lăng Tiên Quân, Tần Thiên, ngươi thế nhưng là chúng ta vạn pháp tiên môn lĩnh đội. Chỗ ngồi của ngươi là ở bên kia. Trong đại điện, Ngụy Văn Chính cùng những tiên môn khác trưởng lão trò chuyện. Nhìn đến Trầm Úc đến về sau, đưa tay chỉ bên cạnh trống chỗ một cái chỗ ngồi một bàn. Trầm Úc nhíu mày, đi tới, không thể không nói. Tần Thiên hình thể dù là đặt ở các đại tiên môn bên trong, cũng là phần độc nhất tồn tại. Cái kia xem xét cũng là mãng phu hình thể phối hợp phía trên Trầm Úc lãnh khốc vẻ mặt vô tình. Không cho người ta lấy một loại đập vào mặt cảm giác áp bách. Nhất là Ngụy Văn Trường một hô, càng làm cho Trầm Úc có vẻ hơi hạc giữa bầy gà lên. Nhưng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ ít để tất cả mọi người ở đây đều biết. Cái kia nam nhân, cũng là vạn pháp tiên môn lần này thủ tịch đệ tử. Tần Thiên, ngươi cái này tới đầy đủ muộn, là muốn thể nghiệm một chút không đồng tông môn phong thổ nhân tình. Có hay không coi trọng vị tiên tử kia? Võ Đằng Xuyên một mặt khinh bạc nói. Cho người ta một loại hai người là bạn bè không tốt ảo giác. Còn thật có, Trầm Úc ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đối diện bên cạnh một nữ tử. Người mặc màu trắng tiên bào, lam nhạt hoa văn, ba búi tóc đen rủ xuống, nhạt tròng mắt màu xanh lam hơi hơi thấp liễm, trong con mắt không vui không buồn, có gần như thiên đạo vô tình giống như lạnh lẽo, chính là Trầm Hoan. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn 8 người khác ánh mắt, Võ Đằng Xuyên càng là có chút kinh ngạc, hắn đây bất quá là một câu nói đùa mà thôi, là dùng đến đánh lấy Tần Thiên. Có thể không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà không phản bác. Phản mà trước mặt mọi người thừa nhận. Coi như háo sắc, cũng không nên tại loại trường hợp này a. Ừ, không biết Tần Huynh coi trọng cái nào tiên môn tiên tử. Chúng ta những thứ này thủ tịch đệ tử coi như có chút địa vị. có lẽ có thể giúp Tần huynh dắt giật dây. Ngồi tại Trầm Úc đối diện, một tên tóc đỏ mắt đỏ, răng nanh một phát nam tử khinh thường châm chọc nói. Liền sắc dục đều khống chế không nổi. Cái này Tần Thiên, cũng liền như vậy. Vậy dĩ nhiên là, chấm ngoặc kép, không để ý đến trong mắt người khác mỉa mai. Giờ này khắc này, khoảng cách gần nhìn lấy chị gái cái kia như trước kia một dạng lạnh lẽo thần sắc. Trầm Úc trong lòng ba động một chút. Đạo Lăng Tiên Quân nói không sai. Chị gái khí chất đã đến gần vô hạn tại trước đó mạnh phàm. Vô ý không thích, không hiểu trần thế, càng không nhân tình có thể nói. Chỉ xem đến Trầm Hoan, trong đầu thì sẽ tự động hiện ra bốn chữ. Đại đạo vô tình, bất quá bất cứ chuyện gì, đều cần đạt được nghiệm chứng. Trầm Úc nheo mắt lại, vị này hẳn là Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ. Trầm Hoan tiên tử a, ta luôn cảm thấy, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.